Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 570, nhà mẹ đẻ. Diệp Hoa là sẽ không vô duyên vô cớ phóng thích này vẫn nhật thiên hỏa. Kỳ thực có thể trực tiếp giết Pháp Liên Chí Tôn, mà cái này vẫn nhật thiên hỏa cũng là vu oan hãm hại ý tứ. Dù sao những này dị hỏa đều là độc nhất vô nhị. Này Nguyên Dương Chí Tôn coi như dài mười nhiều há miệng cũng giải thích không rõ ràng. Chúng ta đến nhanh chóng Linh Đô, có thể muốn phát sinh đại sự. Từ Thân sắc mặt căng cứng, cái này Chí Tôn giết Chí Tôn cũng không đến a. Nếu như tính chất ác liệt lời nói, đó là muốn mọi người tru sát, tựa như 5 năm trước cuộc chiến đấu kia một dạng. Hai người không có mơ tưởng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một trận đến từ Diệp Hoa âm mưu muốn tập quyển thần minh giới. Vu oan giá họa, Diệp Hoa hiện tại là chơi đến tặc. Tết mùng 2 buổi sáng, Diệp Hoa nghe được đến từ Brett báo cáo. Không nghĩ tới đám người này mục tiêu lại còn có vô hư cảnh. Có chút ý tứ a, thật là một cái lớn mật ý nghĩ. Đối với dạng này sự tình, Diệp Hoa đó là ước gì bọn họ sớm một chút đến. Nhưng là cảm giác một chút khả năng đến không? Muốn hay không cho bọn hắn một chút động lực, Diệp Hoa? Đi thôi, Thanh Nhã ôm nhi tử đi tới. Ở đâu đương nhiên qua cha vợ nơi đó. Cái này Tết mùng 2 không phải đều muốn nhà mẹ đẻ sao nói thật. Diệp Hoa đó là 100 vạn cái không muốn đi. Miễn cho lẫn nhau khó coi. Nhìn lấy trượng phu này không tình nguyện bộ dáng. Thanh Nhã còn không biết à. Diệp Hoa thân phận bày ở chỗ này. Chính mình cũng cầm không có cách. Còn nói người khác. Nhưng tốt xấu đó cũng là cha mẹ a. Diệp Hoa liền đi ngồi một chút mà thôi. Không cần ngươi phát hồng bao. Diệp Hoa, đây là hồng bao vấn đề sao? Bản tôn giống nhỏ mọn như vậy người sao? Lão công, Thanh Nhã cầu khẩn một tiếng. Lời nói cha mẹ mình cũng liền chỉ là gặp qua Diệp Hoa một mặt, mà lại lần kia còn rất lợi hại không thoải mái. Hiện tại hai tử đều sinh ra tới, hẳn là không có gì nói đi. Qua, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nhân loại này tập tục thật đúng là phiền phức. Chờ Bạch Chỉ hài tử sinh ra, cũng cân nhắc qua. Thật ngoan, khen thưởng ngươi một chút. Thanh Nhã Mỹ tư tư hôn một thanh Diệp Hoa. Nhưng mà Diệp Hoa cũng không chỉ là muốn một thanh. Tiểu gia hỏa nằm tại mẫu thân trong ngực, nhìn lấy cha mẹ động tác, mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Hai người đến Thanh Ba, đem đang ngủ say Thanh Vũ Đồng cho kêu lên. Đi máy bay qua có chút chậm, cho nên vẫn là trực tiếp tính toán. Ai nha, ta cháu ngoại trai, nhượng gì ôm một cái. Thật là đẹp trai. Thanh Vũ Đồng đem Diệp Diễm ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa có chút không cao hứng, bởi vì cái này gì luôn bóp chính mình mặt. Sở dĩ Diệp Diễm liền đưa tay hướng phía mẫu thân. Ia ia mà hô hào. Tiểu gia hỏa, dì ôm ngươi cũng không nguyện ý. Về sau cẩn thận không có bạn gái. Diệp Diễm nhìn thấy dì hung ác như thế, trong nháy mắt liền khóc lớn lên. Thanh Nhã chừng muội muội liếc một chút. Con trai của đem ôm vào trong ngực dỗ dành. Một bên Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nam hài tử khóc cái gì khóc. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi khóc, vậy liền đem ngươi giam lại. Đừng nói, Diệp Hoa như thế một hung vẫn là rất có uy nghiêm. Diệp Diễm trong nháy mắt liền đình chỉ thút thít, nhưng là không dám nhìn cha mình. Chính mình mới đi ra một ngày, liền khóc quyền lợi đều không có. Cảm giác ba ba đối tỷ tỷ siêu tốt, đối với mình đơn giản hung muốn chết. Tốt như chính mình là điện thoại tặng kèm tài khoản một dạng. Diệp Hoa, Diễm Nhi mới 2 ngày không đến, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện a? Thanh Nhã đó là đủ kiểu che chở nhi tử, không cho Diệp Hoa khi dễ. Tiểu gia hỏa từ nhỏ đã muốn giáo dục, này cũng không phải như ngươi loại này dạy pháp a, hơi có chút kiên nhẫn có được hay không? Thanh Nhã khuyên lơn, hy vọng Diệp Hoa khác đối với nhi tử không muốn giữ như vậy. Tiểu gia hỏa đều như thế sợ, Diệp Hoa đối với nhi tử hung cũng là tồn tại có khí. Dù sao đêm hôm đó đem Diệp Hoa dọa cho phát sợ. Kẻ cầm đầu cũng là tiểu tử này. Thanh Vũ Đồng một bên không nói lời nào. Loại lời này để chính mình vẫn là thiếu xen vào. Đi vào lão trưởng người cửa nhà. Diệp Hoa đó là hai tay trống trơn. Cái gì đều không mang. Bản tôn người đến đã đủ nể tình. Còn muốn mang đồ. Vật bản tôn liền cho tới bây giờ không mang qua. Chỉ gặp Thanh Nhã trong tay một chút liền xuất hiện mấy cái hộp quà. Diệp Hoa, ngươi cầm. Thanh Vũ Đồng cũng ở một bên nói ra. Tỷ phu, liền cầm lấy bỏ vào liền tốt. Làm dáng một chút, Diệp Hoa cảm giác mình sắp điên. Vẫn là Bạch Chỉ tốt. Đều không trưởng bối. Thở dài, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Chỉ lần này một lần. Tốt tốt tốt, liền lần này. Thanh Nhã cũng là rất lợi hại nuông chiều Diệp Hoa. Dựa theo đồng dạng nữ nhân, đã sớm cho ngươi phát cáo. Hai tay cầm lên hộp quà. Thanh Vũ Đồng theo nhấn chuông cửa. Đi ra mở cửa vẫn như cũ là Phúc Bá. Hai vị tiểu thư đến. Còn có tiên sinh, cái này là tiểu thiểu ra sao? Phúc Bá nhìn thấy Diệp Diễm thời điểm kinh hô một tiếng. Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói. Phúc Bá, chúc mừng năm mới, đây là nhi tử ta. Diệp Diễm, thật là tiểu thiểu gia a. Mau vào, các phu nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Bởi vì Thanh Nhã ôm hài tử, Thanh Vũ Đồng liền chuẩn bị cho tỷ phu dép lê. Một màn này nhượng Phúc Bá nhớ tới ngày đó một màn. Chỉ là biến thành nhị tiểu thư, nam nhân này làm sao như vậy điêu đâu. Cầm hộp quà Diệp Hoa theo ở phía sau, lộ ra có chút mất tự nhiên, đi vào đến trong phòng khách, chỉ gặp người cả nhà đều tại. Thanh Hoa Hiên nhìn thấy hai cái nữ nhi đến, trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn đến sau lưng Diệp Hoa lúc này vui sướng sắc mặt trong nháy mắt liền đổ. Diệp Hoa nhìn thấy cái này Thanh Hoa Hiên thái độ, cũng không có phản ứng. Nhã Nhi, đây là... Tử Hàm đột nhiên đứng dậy, nhìn lấy nữ nhi trong ngực hài tử. Thanh Nhã lại cười nói, mụ, đây là nhi tử ta Diệp Diễm. Ai nha, nhanh nhượng mụ mụ nhìn xem. Hài tử đều sinh làm sao lại không cho chúng ta gọi điện thoại a? Tử Hàm cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Diệp Diễm. Nhưng mà không có một chút, Diệp Diễm liền khóc lớn lên. Cái kia tê tâm liệt phế a, tốt giống mình lập tức sẽ chết một dạng, hống nửa ngày cũng vô dụng. Một bên Vương Mộ Tình nhận lấy thử một chút, ai biết cũng không dùng được. Cuối cùng vẫn là giao cho Thanh Nhã, vừa mới vừa đến trong ngực, trong nháy mắt liền đình chỉ. Diệp Hoa nhìn lấy nhi tử ánh mắt, cho ra tán dương, tiểu tử làm không tệ. Nhìn thấy ba ba này khen ngợi ánh mắt, tiểu gia hỏa nhếch miệng lên một tia đường cong, sau đó lại trốn ở mẫu thân trong ngực không chịu đi ra. Bởi vì mẫu thân ôm ấp quá ấm áp, Thanh Hoa Hiên nhìn lấy Diệp Hoa trong tay hộp quà, cũng là khinh thường, ta Thanh gia đã xưa đâu bằng nay, bây giờ đang tử kim thành phố cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Cái này còn muốn nói lên lúc trước đi gặp nữ hoàng đại nhân. Sau làm cái gì đều là thuận buồm xuôi gió. Về phần Thanh Nhã, vậy thì thật là biến hóa quá lớn. Không có người biết là Thanh Hoa Hiên nữ nhi. Tăng thêm cha và con gái hai cũng không có đồng thời xuất hiện tại công chúng trường hợp. Mọi người căn cũng không biết. Nếu để cho người khác biết Thanh Nhã phụ thân cũng là Thanh Hoa Hiên, vậy liền thật không được. Thanh Hoa Hiên này lòng hư vinh khẳng định đến cuồng bạo. Nhìn lấy nữ nhi đi theo một cái quầy rượu lão bản. Còn sinh con, Thanh Hoa Hiên liền thay nữ nhi cảm thấy không đáng. Nữ nhi của mình xinh đẹp như vậy, rõ ràng có thể tìm cái càng tốt hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.